Nam Phi thất sủng, chương 39, 39, là hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, ba người không ai có thể ngủ. Sáng hôm sau, Đào Nhi cung, hoàng hậu, các muội muội hôm nay đến thật đông đủ. Sắp tới là sinh thần của Phúc Doãn và Hòa Nhi. Bổn cung sẽ cùng hoàng thượng xuất cung đến chùa cầu phúc. Qua vài ngày sau là Xuân Yến. Đến lúc đó bổn cung và hoàng thượng sẽ trở về. Việc sắp xếp chuẩn bị cho Xuân Yến phải nhờ hoàng quý phi rồi. Lưu quý phi, thái hậu tin tưởng giao sổ sách chi tiêu Đông Tây Lục cung cho Đoan quý phi. Việc tổ chức Xuân Yến cũng phải dùng ngân lượng để tổ chức. Hoàng hậu nương nương chỉ giao phó cho hoàng quý phi. Có phải có gì đó không đúng? Hoàng hậu, hoàng quý phi là phó hậu. Là giao cho việc này là hợp lý nhất. Diệp Phi, hoàng quý phi là phó hậu, nhưng lại không đảm đương việc hậu cung. Thái hậu tin vào Đoan quý phi. Hoàng hậu muốn giao toàn quyền cho hoàng quý phi thì hãy gặp thái hậu trước. Hoàng hậu, được, chuyện này bổn cung sẽ bẩm lại với thái hậu. Các muội trở về đi. Thái hậu, chà, xem ra hôm nay trung cung thật náo nhiệt. Chẳng buồn chính cung của ai ra. Ngoài các phi tần hoàng hậu và phó hậu chẳng thấy đâu. Có vẻ rất bận sao? Hoàng hậu, xin thỉnh an hoàng ngạch nương. Thái hậu, đứng dậy đi. Hoàng hậu, hoàng ngạch nương lâu rồi mới đến. Nhi thần chưa kịp chuẩn bị. Mong hoàng ngạch nương thứ tội. Thái hậu, không cần. Ai ra chỉ đến xem hậu cung gần đây thế nào? Hoàng hậu đang giao phó việc chuẩn bị Xuân Yến sao? Hoàng hậu, dạ phải. Thái hậu, chuyện con và hoàng đế xuất cung cầu phúc, ai ra đã biết, con sẽ giao lại cho ai? Hoàng quý phi, hồi thái hậu, là thần thiếp. Thái hậu, chỉ có hoàng quý phi sao? Chuyện hôm nay gác lại, chiều hôm nay các phi tần đến chính cung, ai ra muốn nói chuyện với các con? Lưu quý phi, hôm nay thỉnh an lâu hơn bình thường, làm muội sắp ngủ gật đến nơi rồi. Y, muội đến thư thiên phòng cùng ta không? Ta muốn tới xem Phúc An thế nào. Lưu quý phi, được, thư thiên phòng. Lưu quý phi, nhìn xem, đó không phải Hồ Diệp cô cô sao? Bà ấy đến chỗ các a ca làm gì? Y dài, xem ra thái hậu cũng đã để ý rồi. Để lại Lưu quý phi ở đó, y chạy đến Phụng Mai cung. Phụng phi, ngày ta trả thù cho tỷ tỷ đã đến rồi. Ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Y, Tường Lam, đi gọi Tào Thái Y, buổi chiều như lời dặn của Thái Hậu. Tất cả đã có mặt. Thái Hậu, các con có biết, ai ra và Hoàng đế đều ngồi ở đây là có lý do gì không? Hồ Diệp, Hồ Diệp, hồi các vị nương nương. Dạo gần đây Đại A Ca thường đến thỉnh an Thái Hậu. Dần dần Thái Hậu phát hiện Đại A Ca có gì đó không ổn. Đã sai nô tỳ đi điều tra. Đây là hoa trúc đào, có độc tính rất mạnh. Mỗi ngày nó đều được cho vào thức ăn của Đại A Ca. Mỗi ngày một chút, về sau lâu dần sẽ tích tụ thành kịch độc khiến cơ thể suy nhược. Quý thể dần yếu đi và bạc mệnh qua đời nếu không ai phát hiện. Thái hậu, ngay tại đây, ngay tại bây giờ ai ra muốn hỏi ai trong các con là người làm? Ai ra sống hơn nửa đời người rồi. Cũng làm hoàng thái hậu rồi. Chuyện gì ai ra chưa từng trải qua chứ. Đây chắc chắn là thủ đoạn dùng để tranh sủng. Vì ngoài sự máu lạnh của hậu cung thì chẳng còn thứ gì đủ nhẫn tâm mà ra tay với một đứa trẻ như vậy cả. Y, thái hậu, dạo gần đây Phúc An thức khuya viết bài. Thần thiếp cũng đã vô tình nhìn thấy lòng bàn tay của thằng bé chuyển thành màu vàng. Biết có chuyện chẳng lành nên thần thiếp đã sớm bàn với Diệp Phi để điều tra. Diệp Phi, hồi thái hậu, hoa của hậu cung đương nhiên đều đến từ hoa phòng. Cho nên thần thiếp đã cho người đến đó điều tra. Lưu Ngọc Cung có Chu Thường tại tinh thông y thuật. Không thể không biết hoa trúc đào có độc. Lưu Quý Phi lại nhạy cảm với mùi hương. Mùi của trúc đào lại rất nồng. Đoan Nguyệt Cung có Đoan Quý Phi am hiểu về hoa. Dung quý nhân và thuần quý nhân đều thích cúc trắng nên trong cung chỉ trồng mỗi hoa đó. Phụng Mai cung từ khi Diễm quý phi qua đời, không trồng hoa, còn Diệp Cát cung của thần thiếp, từ nhỏ Phúc An đã dị ứng với phấn hoa, Thằng bé lại thường đến chơi nên ngoài cây cảnh thì thần thiếp không trồng gì khác. Chỉ còn lại Lý Nghi Cung và Đào Nhi Cung. Hán, cung của Hoàng Quý Phi không có trúc đào. Là trẫm đã chọn hoa lưu ly cho nàng ta. Trước giờ không thay đổi. Vậy chỉ còn Hoàng hậu, Hoàng hậu, Hoàng thượng, thần thiếp không có. Thần thiếp đã có Phúc Doãn và Hòa Nhi rồi. Thiết chi phải hãm hại Đại A Ca chứ? Dung quý nhân, bởi vì có Phúc Doãn và Hòa Nhi rồi, người mới có lý do để ra tay. Phúc An là trưởng tử, lại thông minh lanh lợi tài mạo xuất chúng, được Hoàng thượng khen ngợi. Người sợ Phúc Doãn sẽ tụt lại phía sau sao? Hay nhìn thấy Phúc An đối xử tốt với Hòa Nhi nghĩ Đoan Quý Phi sẽ hại Hòa Nhi nên ra tay trước? Xin lỗi, huynh của chúng thần thiếp không phải kẻ thích đâm sau lưng như người đâu. Hoàng hậu, không có, là cô vu không cho bổn cung. Hoàng thượng thần thiếp không có. Trước giờ Đào Nhi cung không có trồng trúc đào gì hết. Y, vậy sao? Liên Liên, người nói xem có không? Ả Liên Liên điếng người. Từ ngày y xử chết A Cửu, ả ta đã kinh hãi tột đột, chẳng dám bày kế cho hoàng hậu hại y. Ả ta chỉ an phận hầu hạ thật tốt. Ả ta tự biết, nếu hoàng hậu còn muốn đấu với Đoan Quý Phi thì nơi này sẽ không còn an toàn cho ả nữa. Liên Liên, dạ có, thật ra hoàng thượng không thường đến Đào Nhi cung nên không biết. Hoàng hậu nương nương rất thích hương liệu, trúc đào thơm nồng nương nương đương nhiên rất yêu thích. Vườn trong cung cũng chỉ toàn trồng trúc đào mà thôi. Người còn dùng hoa trúc đào để bào chế hương liệu kia mà. Hoàng hậu, Liên Liên, phụng đáp ứng, xin thỉnh an. Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp đã tới trễ. Cách chương.